Bất Diệt Long Đế, chương 977, Ngân Long Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Âm Quỳ Thú ăn đến rất vui vẻ, trước kia bất luận cái gì đồ ăn tựa hồ cũng không có mỹ vị như vậy, ăn đến con mắt tỏa ánh sáng, trên mặt đều là vẻ say mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu nhưng so sánh tiểu sơn cự long bị âm quỳ thú toàn bộ nuốt xuống tới, sau đó âm quỳ thú phi thường hưởng thụ nhắm mắt lại tựa hồ đang tiêu hóa những này thôn phệ đồ ăn cùng năng lượng. Đi vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đem âm quỳ thú thu vào, để hắn hảo hảo ở tại bên trong luyện hóa hấp thu. Hắn phi thường chờ mong âm quỳ thú lần này ăn sau thực lực có thể có lớn tiến bộ. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mục quang nhìn về phía Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương Vương Đạo. Ngân Long Vương chết rồi, hai người các ngươi tộc như muốn xưng bá cổ thú giới, ta có thể giúp các ngươi. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương lập tức cuồng hỉ, Thiên Hồ Vương khom người nói. Xin chủ nhân giúp chúng ta đi dẹp yên Ngân Long Sơn, nơi đó có một tòa thần Long Trì, là một cái vô thượng bảo địa, có được thần Long Trì về sau, hai chúng ta tộc đều có thể nhanh trở nên cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Long Trì, Lục Ly có chút hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi, dạng gì bảo địa đối tu luyện có rất lớn trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Thiên Hồ Vương giải thích nói, Thần Long Trì có thần Long dịch ở bên trong pha được một đoạn thời gian, nhục thân đều có thể thăng lên mấy lần. Thần Long Trì bên trên còn có một đầu thăng Long Đạo bên trong lĩnh hội áo nghĩa độ có thể thăng lên mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt như vậy bảo địa. Lục Ly càng thêm tò mò, vung tay lên nói, dẫn đường, đi Ngân Long Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long Vương bị chém giết, mặc dù Ngân Long tộc còn có một số thú thần, nhưng đối với Lục Ly bọn người tới nói hoàn toàn không có áp lực. Chủ nhân không cần bay đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải Trĩ Vương mở miệng nói, tộc ta còn có một cái thần thông, có thể hoành độ hư không? Ta cái này mở ra chuyện tống thông đạo, vượt qua mấy lần sau liền có thể đến Ngân Long Sơn. Thiên Hồ Vương nghĩ nghĩ nói bổ sung, chủ nhân, nếu không ta đưa tin để cho ta tộc cường giả đều đi Ngân Long Sơn a tộc ta cùng Giải Trĩ tộc sát bên, có thể để Giải Trĩ tộc thú thần mang tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Thiên Hồ tộc cường giả không ít còn có Giải Trĩ tộc triệu tập một chút cường giả tới, dạng này cũng không cần hắn đa động tay, cũng có thể phòng ngừa Ngân Long tộc đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã Ngân Long Vương lựa chọn tử chiến, vậy thì có bị diệt tộc chuẩn bị tâm lý, Lục Ly cũng không muốn một cái cường đại chủng tộc một mực nhớ tìm hắn báo thù. Giải Trĩ Vương cùng Thiên Hồ Vương bay mất tại phụ cận tìm được một mực mẫu từ liên thể thú, để nàng phân biệt đưa tin đi Giải Trĩ tộc cùng Thiên Hồ tộc lập tức đi Ngân Long Sơn tập hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra để cho cái này mẫu từ liên thể thú đem Lục Ly mệnh lệnh truyền ra ngoài Ngân Long Vương Tà Chu Vương cùng Kỳ Vương U Lang Vương Huyết Viên Vương đã bị chu sát Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương tuyên bố hiệu chung Lục Ly, còn lại chủng tộc nếu là không hằng, Lục Ly đem huyết tẩy cổ thú giới. Mẫu từ liên thể thú có rất nhiều, các nàng từ thể trải rộng toàn bộ cổ thú giới, Lục Ly chỉ là một canh giờ tựu truyền khắp toàn bộ cổ thú giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thú giới một mảnh xôn xao, bảy đại cường tộc tộc vương năm cái bị giết, hai cái đầu hàng, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cổ thú giới đã bị nhân tộc chinh phục, vẫn là bị hai cái nhân tộc chinh phục. Từng có lúc rất nhiều cổ thú tộc còn muốn cường điệu mới giết trở lại cửu giới, một lần nữa chiếm lấy những cái kia giàu có nhất thổ địa, một lần nữa áp đảo vạn tộc phía trên, đem nhân tộc dẫm lên tại dưới chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái nhân tộc, vẻn vẹn hai cái nhân tộc tự dẹp yên cổ thú giới, đem rất nhiều cổ thú tộc mộng tưởng vỡ nát, đem bọn hắn ngạo cốt cùng tôn nghiêm dẫm lên dưới mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số cổ thú tộc giận tím mặt, rất nhiều cổ thú tộc sợ hãi không thôi, càng nhiều cổ thú tộc thì tuyệt vọng. Ngân Long nhất tộc xưng bá cổ thú giới trăm vạn năm, hiện tại Ngân Long Vương đều chết trận, còn có ai có thể gánh vác được kia hai cái nhân tộc. Cự ly Lục Ly cùng Ngân Long Vương đại chiến trường mấy ngàn vạn dặm, bên kia còn có hơn 200 thú thần. Cái này hơn 200 thú thần nhận được tin tức sau toàn bộ loạn, Thiên Hồ tộc cùng Giải Trĩ tộc cường giả trước tiên chạy trốn, sợ bị còn lại mấy tộc cường giả liên thủ đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại mấy tộc cường giả đảo không tâm tư đuổi theo giết hai tộc thú thần, trước tiên nhao nhao hướng riêng phần mình lãnh địa bay đi, trở về tụ tập tộc quần cường giả cùng một chỗ thương nghị thật kỹ lưỡng ứng đối ra sao phía sau cục diện. Lục Ly bọn người thì đã ở giải trí vương dẫn đầu xuống hoành độ hư không, bên này cự ly Ngân Long Sơn cũng không xa, vẻn vẹn hoành độ hư không 7 lần về sau liền dựa vào tới gần Ngân Long Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vùng núi này thật là hùng vĩ. Lục Ly đứng tại giữa không trung, nhìn phía xa liên miên chập trùng hùng vĩ dãy núi âm thầm gật đầu. Những cái kia dãy núi vừa lúc là nối liền, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu chiếm cứ cự long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi cao nhất liền là Ngân Long Sơn, giải trí Vương Ân Cần ở một bên giới thiệu nói, Lục Ly có chút hạm hỏi ý kiến hỏi. Hai người các ngươi tộc cường giả lúc nào tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, giải trí Vương cùng Thiên Hồ Vương liếc nhau trả lời. Chậm nhất 4-5 cái canh giờ về sau, hai chúng ta tộc đại bộ phận cường giả đều sẽ chạy đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi chút đi, dù sao Ngân Long nhất tộc lại chạy không được. Chỉ là đối phó một chút Ngân Long tộc thú thần, Lục Ly đều chẳng muốn động thủ, tựu đứng ngạo nghễ giữa không trung lẳng lặng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là qua hơn 3 canh giờ, nơi xa bầu trời tựu sóng gió nổi lên, tiếp lấy từng cái giải bọ thú vọt ra, đằng sau thì là từng cái xinh đẹp nữ tử, khoảng chừng mấy trăm cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhìn thấy rất nhiều nữ tử còn tại thú hoàng chi cảnh thế mà cũng có thể hóa hình Thiên Hồ Vương hiểu chuyện ở một bên giải thích nói. Chủ nhân, tộc ta có đặc biệt thần thông bí thuật quân hầu cảnh sau đều có thể hóa hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút hạm nhìn lướt qua, hiện giải trí tộc thú hoàng thú thần tới mấy trăm, hắn khua tay nói. Tấn công núi, Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương phân biệt đi bản tộc bên trong, xuất lĩnh các tộc tộc nhân hướng Ngân Long Vương bay đi, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão chậm rãi đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thỉnh thoảng có Thiên Hồ tộc nữ từ cùng giải trí tộc cường giả hướng hai người vụng trộm coi trọng vài lần, trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Có e ngại, có cừu hận, có sát ý, có nhục nhã. Bất quá hai tộc tộc vương đều thần phục hai tộc cường giả không dám làm ra cái gì chọc giận Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão sự tình, ngoan ngoãn đi theo Ngân Long Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao ngao, Ngân Long tộc bên kia vô số cửu trảo Ngân Long thật sớm bay lên không, ở giữa không trung quanh quần gào thét thanh âm bên trong đều là nổi giận chi sắc hơn ngàn đầu Ngân Long bay đầy trời, che trời tế địa được không hùng vĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, các loại, chờ, bên này gần lại gần Ngân Long Sơn, năm đạo nhân ảnh bay vụt mà lên, đây là Ngân Long tộc năm cái thú thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm người nổi giận trừng mắt Lục Ly bọn người, một cái lão đầu râu bạc chỉ vào Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương giận dữ hét. Hai người các ngươi cổ thú tộc bại hoại thế mà đầu nhập vào tà ác hèn hạ nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi quên đi chúng ta cùng nhân tộc huyết hải thâm cừu, quên nhân tộc năm đó làm sự tình, các ngươi chết có cái gì diện mục đi gặp các ngươi tiên tổ. Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương trầm mặc không nói, Thiên Hồ tộc cùng giải trí tộc tộc nhân thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó cổ thú tộc xưng bá phụ cận mười mấy cái giới diện, các tộc tộc nhân đều là hiện tại mấy trăm hơn ngàn lần, nhưng cuối cùng bị nhân tộc chu diệt hơn phân nửa, cùng nhân tộc thù hận làm sao đều hóa giải không mở. Có cái gì nói nhảm có thể nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lạnh giọng mở miệng nói. Được làm vua thua làm giặc, năm đó cổ thú tộc cường đại lúc nhân tộc bị giết còn thiếu chủng tộc ở giữa chiến đấu không có chính nghĩa cùng tà ác, cho nên nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên Hồ Vương giải trí vương động thủ. Lục Ly trực tiếp ra lệnh, Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Thiên Hồ Vương khẽ kêu một tiếng nói. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hồ Vương áo bào đốt diệt lộ ra một tầng thật mỏng lụa mỏng, nàng kiêu huyền truyền thân thể bay vụt đi giữa không trung, ở phía trên nhẹ nhàng nhảy múa trước tiên thả ra thiên mị thuật. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải trí vương đi theo hét lớn một tiếng, trên trăm con giải bọ thú gào thét mà đi, đem phía trên bầu trời đều che đậy ăn tết, không có một chương tồn cảo, sự tình đặc biệt nhiều, sở dĩ theo hôm nay bắt đầu xin phép nghỉ, đương nhiên sẽ không quỵt canh, đầu năm mùng một đều sẽ viết một chương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay bắt đầu đến mùng 8 mỗi ngày một chương, mùng 8 sau khôi phục bình thường đổi mới, bắt đầu bạo, bổ phía trước thiếu chương 11. Đương nhiên ăn Tết cái này mấy ngày thiếu chương tiết tựu không bổ, nếu không lão yêu phải mệt chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viết một năm, bận rộn một năm, không có cuối tuần, không có ngày lễ, sinh bệnh đều tại gõ chữ. Qua niên lão yêu hy vọng bồi bồi người nhà, cho mình thư giãn một tí, nghỉ ngơi mấy ngày, mời mọi người nhiều hơn lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, sớm cầu chúc mọi người chúc mừng năm mới, mỹ mãn, 2017 vạn chuyện lớn cát. Giao diện cho điện thoại, cách chương.